Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 484, Nhị Tướng. Bất quá gần nửa canh giờ, Thạch Hạo liền phát hiện chính mình đạt đến nhất tướng cuối cùng. Vô luận là lực lượng hay là pháp tướng, tất cả đều viên mãn, có thể trùng kích nhị tướng. Cái này rất đơn giản, chỉ cần lại quan tưởng ra một đạo pháp tướng liền thành. Nguyệt Doanh, Thạch Hạo đối với trong hồn hải cung điện kêu lên. Biết biết, thật sự là phiền, để cho người ta nghỉ ngơi thật tốt đều là không được. Tại sao có thể có ngươi dạng này chủ nhân? Nguyệt Doanh mười phần đến không kiên nhẫn, nhưng ngay lúc tiếp theo trong nháy mắt, nàng liền mang theo Thạch Hạo đi tới trong tinh không. Ngươi muốn quan tưởng cái gì? Nàng hỏi. Thạch Hạo ngay từ đầu dự định là quan tưởng mặt trăng tới làm vì mình đạo thứ hai pháp tướng. Nhưng là, hắn đã hiểu rõ đến, mặt trăng nhưng thật ra là phụ thuộc tại Vân Đỉnh Tinh tồn tại. Mặc dù nhìn cực đại, nhưng thật ra là bởi vì khoảng cách quá gần. Cho nên, chuyện này chỉ có thể để mà hoàn thiện hắn nội thế giới. Nhưng nói đến uy lực, tuyệt không phải mạnh nhất. Ta muốn quan sát tinh hà, hắn nói ra. Nguyệt Doanh ngược lại là suy nghĩ một chút, nói, ta đề nghị ngươi trước tiên nghĩ sao lùn. A, ngôi sao gì? Thạch Hạo kinh ngạc, sao lùn, danh tự này nghe chút liền rất áp chế a. Ngươi khí linh này, quả nhiên từng ngày đều không muốn ta tốt. Nguyệt Doanh giải thích nói, mặt trời tại sinh mệnh thời kỳ cuối, có khả năng biến thành sao lùn. Đó là nó ngưng tụ trạng thái, không gì sánh được kỹ càng. Kim loại gì cùng nó so sánh, đều là cặn bã đồng dạng tồn tại. Nếu như ngươi thật muốn diễn hóa thế giới của mình, tinh thể biến hóa kia là bắt buộc. Đây là một loại sinh mệnh diễn hóa. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tốt, hưu. Nguyệt Doanh không dài dòng nữa, mang theo Thạch Hạo trong nháy mắt xuyên thẳng qua tinh không vô tận, tìm được một viên nhìn qua bề ngoài xấu xí màu trắng tinh thể, thậm chí chỉ có mặt trăng lớn nhỏ như vậy. Trong tinh vũ, mặt trời số lượng ngàn ngàn vạn vạn, nhưng mỗi một vầng thái dương đều là khác biệt. Nguyệt Doanh nói ra, nhỏ một chút mặt trời đi đến sinh mệnh thời kỳ cuối, nó vận mệnh chính là bảo tạc. Từ đây hóa thành hư vô, trung đẳng hình, liền sụp đổ thành sao lùn. Đừng nhìn nó lại thấp lại nhỏ, nhưng mật độ cao đến vô tận, coi như chúc thiên thê tới, cũng căn bản không cách nào ở phía trên oanh ra một cái hố tới. Thạch Hạo nghe nàng giải thích, không khỏi hiện lên hiếu kỳ, nói, vậy nếu là cỡ lớn mặt trời đâu? Vậy liền khả năng hình thành lỗ đen. Nguyệt Doanh tiếp tục nói, khi sao lùn bản thân áp xúc tới trình độ nhất định lúc, vậy vật chất gì đều sẽ không tồn tại, hình thành một cái có thể hấp thu hết thảy lỗ đen. Sao lùn liền có kinh khủng hấp thụ lực, chính là trúc thiên thê cũng không nhất định có thể thoát khỏi. Nhưng ít ra, linh hồn lại có thể không bị ảnh hưởng. Nhưng nếu là lỗ đen mà nói, vậy liền không giống với lúc trước. Người ngay cả linh hồn đều sẽ bị bám vào trong đó, vĩnh viễn cũng vô pháp tránh ra. Thạch Hạo lập tức nhíu mày, nói, vậy ta làm sao quan sát lỗ đen, hình thành hắc động pháp tướng? Hừ, người khác không thể, nhưng ta là ai? Nguyệt Doanh ngạo kiều mà nói, ở trước mặt ta, có chuyện không thể nào sao? Thạch Hạo cười ha ha, không có đi kích thích ra hỏa này. Dù sao, hắn chỉ cần có thể tiếp tục hình thành pháp tướng là đủ rồi. Nguyệt Doanh đem Thạch Hạo ném xuống. Hiện tại Thạch Hạo chính là một đạo linh hồn, cũng không có thực thể. Cho nên, dù là sao lùn có được đáng sợ hấp thụ lực, lại đối với Thạch Hạo một chút ảnh hưởng đều không có. Thạch Hạo xuyên thẳng qua tiến sao lùn nội bộ, không khỏi phát ra cảm thán. Tại trong mặt trời, quy tắc vô số, nhưng đều là phân tán, mà lại là hỏa hệ. mà tới được nơi này. Quy tắc cũng bị đè ép đến dày đặc thực, mà lại chuyển hóa làm thổ hệ. Phải biết, mặt trời cỡ nào to lớn, mà lại có thể hóa thành sao lùn. Tại trong mặt trời cũng tính là to con, bây giờ lại là biến thành như ánh trăng lớn nhỏ. Nội bộ có thể không kỹ càng sao? Hiện tại, Ngọc Tủy hiệu quả còn tại tác dụng. Thạch Hạo suy nghĩ lạ thường rảnh rỗi minh. Hắn minh ngộ mọc thành bụi. Quy tắc nhưng thật ra là không phân thuộc tính gì. Xét đến cùng, kỳ thật chính là một loại trật tự. Là vật chất, năng lượng biểu hiện hình thức. Thậm chí còn có thể lẫn nhau chuyển hóa. Ngô, hắn chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Lại có phân liệt dấu hiệu. Ngươi người điên, Nguyệt Doanh xuất hiện, đưa tay hướng về Thạch Hạo ấn đi qua, đem hắn cưỡng ép cố hóa. Ngươi mới cảnh giới gì, dám vọng tưởng thôi diễn thế giới bản chất, là sống được bao nhiêu không kiên nhẫn. Thạch Hạo nhe răng, khó trách ngay cả Đại Tế Thiên đều muốn đạt được Linh Thạch Tủy. Cái đồ chơi này đối với Ngộ Đạo trợ giúp quá lớn. Ân, có chút tốt quá mức. Thạch Hạo không còn dám ở điểm này suy nghĩ sâu xa xuống dưới. Hắn hiện tại quá yếu, yếu đến ngay cả thôi diễn tư cách đều không có. Nếu không chỉ có để linh hồn hắn sụp đổ phần. Hắn một lần nữa chú ý đến sao lùn trên quy tắc. Có Ngọc Tủy trợ giúp, hắn hấp thu những quy tắc này tốc độ tăng nhiều. Dù sao, hắn hoàn toàn không cần đi tìm hiểu, dập khuôn là được rồi. Lý giải quy tắc ít nhất là chú Vương Đình bắt đầu sự tình. Hắn hiện tại không vội. Trước đó, hắn ở trong Tử Thanh bí cảnh liền đặt xuống hùng hậu cơ sở. Cho nên, hiện tại cũng là xe nhẹ đường quen. Tiến bộ cực nhanh, Nguyệt Doanh thỉnh thoảng liền sẽ dẫn hắn trở về bản thể. Một là miễn cho thân hồn tách rời. Nhục thể của hắn khô héo. Linh hồn suy sụp. Một phương diện khác cũng là để hắn bổ sung chút Ngọc Tủy. Dù là như vậy, cũng là dòng dã đi qua 4 tháng, Thạch Hạo mới rốt cục tu ra đạo thứ hai pháp tướng. Cái này nhìn như tốc độ nhanh, nhưng trên thực tế quan sát mặt trời chỉ dùng 7 ngày. Mà cái này đâu, trước trước sau sau cộng lại chí ít 2 tháng, hơn nữa còn có Ngọc Tủy trợ giúp. Ông Thạch Hạo tâm niệm vừa động, đạo thứ hai pháp tướng trồi lên bên ngoài cơ thể. Đây là một viên giản dị đến cực hạn quả cầu đá. Nhìn từ ngoài, thực là nhìn không ra từng tia điểm đặc biệt. Cùng Thái Dương pháp tướng quang mang vạn trượng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhưng là, Thạch Hạo đi ra tiên cư, lấy quả cầu đá pháp tướng nhẹ nhàng một đập. Thứ gì đều là đụng một cái tức nát. Căn bản không chịu nổi một kích, khỏi cần phải nói, trọng lượng này thật là đáng sợ, có thể hết lần này tới lần khác, đây cũng là Thạch Hạo pháp tướng, có thể tùy tiện đạt tới không gì sánh được đến cao tốc. Như vậy dưới sự va chạm này, uy lực đáng sợ đến cỡ nào? Ta vẫn chỉ là sơ bộ tu thành pháp tướng này, chờ tiến một bước hoàn thiện, còn có cảnh giới của ta tăng lên. Pháp tướng này uy lực đều trở nên càng khủng bố hơn. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Thạch Hạo cũng không cách nào tưởng tượng. Dù sao trong cùng giai, hắn nhất định là dễ như trở bàn tay. Chính là cao nhất cái cảnh giới cũng không là không có địch nổi tư cách. Đi trần ra nhìn xem, hiện tại là tình huống gì? Thạch Hạo xuất động, hướng về Lưu Diễm Thành mà đi. Mới đến trong thành, hắn liền phát hiện một đạo treo giải thưởng, là Trần gia ban bố, nhằm vào hắn, Trần gia còn dám phát treo giải thưởng. Tại trong treo giải thưởng, Trần gia, Minh Sắc, nói cả sự kiện chân tướng. Nguyên lai, Trần gia phát hiện một cái linh thạch mạch, liền xin mời trận sư hội người hỗ trợ, chế tác ẩn tức đại trận, kết quả Thạch Hạo đúng là phát hiện linh thạch tùy. Tham niệm đại phát, ra tay hại chết trận sư hội tất cả mọi người, còn giết Trần gia trên 100 người. Hiện tại, Trần gia nguyện ý đem linh thạch này mỏ dứt bỏ, xin mời Tây Nham Đại Lục tất cả võ giả xuất thủ. Đem Thạch Hạo cầm xuống. Sinh tử không hạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.